Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 137, cùng Mỹ đoàn hợp tác. 1. Theo 360 sau khi ra ngoài, Chu Vũ Kiệt trực tiếp chạy về quán rượu, cùng tới Yến Kinh cùng Trung Quang Vĩ hội hợp, cũng đem cùng 360 hợp tác phương án báo cho hắn. Trung Quang Vĩ sau khi nghe xong mừng rỡ, nói: "Chu tổng, có Baidu cùng 360, chúng ta đang chảy lượng phương diện cuối cùng, không cần quá lo lắng." Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói: "Baidu cùng 360 nguyện ý hợp tác với chúng ta, cũng là vì lợi dụng chúng ta rời đi Tencent tinh lực. Hơn nữa nếu là hợp tác, bọn hắn cũng đều là bình thường thu lệ phí. Số lượng lớn như vậy, giá cả cũng là cao vô cùng. Trong tay chúng ta tài chính phỏng chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Cộng thêm vì gia tăng người sử dụng dính tính, chúng ta còn cần cùng đoàn mua trang web hợp tác. Án chiếu cái tình huống này, khả năng thời gian mấy tháng, chúng ta tài chính tự khả năng không đủ. 50 triệu đô la Mỹ đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một khoản thiên văn sổ tự. Nhưng đối với cùng chính tại khuếch trương Internet công ty, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh vẫn là Tencent thời điểm, liền lộ ra rất giật gấu vá vai." Trung Quang Vĩ nói: "Chu tổng, nói đến đoàn mua trang web, ta đối mấy nhà trước mắt cự đầu tiến hành phân tích. Thật không suy tính một chút cái khác trang web sao? Ta xem Mỹ đoàn kích thước liền tiền tam đều bài không tới. Đại chúng lời bình trụ sở chính tại Thượng Hải, nếu như cùng bọn họ hợp tác mà nói, sẽ rất thuận tiện nhiều." Chu Vũ Kiệt cười nói: "Đây không phải là khoảng cách vấn đề. Ta tương đối coi tốt Mỹ đoàn. Vương Tinh người này gây dựng sự nghiệp trải qua vô cùng phong phú. Ánh mắt cũng tốt vô cùng. Mặc dù trước mắt hắn đoàn mua trang web ở thế yếu, nhưng ta cho là vẫn còn cần tại hợp tác với hắn bên trong đầu nhập nhiều tài nguyên hơn. Trước mắt, đoàn mua thị trường, quần hùng tranh bá, liền Tencent đều tự mình hạ trang, làm ra kiêu kiêu đoàn mua nghiệp vụ. Chỉ bất quá hiển nhiên Tencent không có phương diện này gen. Cho dù dựa lưng vào kiêu kiêu, cũng giống vậy không làm lên tới. Mà trên thị trường đoàn mua trang web bình đài, lớn nhất cũng không phải là hậu thế Mỹ đoàn, mà là đại chúng lời bình. Bắt tay võng, ổ đoàn chờ một chút. Cho tới đói sao, còn đang nghĩ biện pháp làm thức ăn ngoài đây. Trước mắt liền ảnh tử cũng không có. Này mấy nhà đoàn mua trang web, bắt tay võng kích thước lớn nhất, nghe nói toàn bộ 10 năm, ném vào 5 ức nhân dân tệ tiến hành quảng cáo tuyên truyền. Tại Yến Kinh làm trung tâm Bắc Phương, cột mốc đường bên trên khắp nơi đều là bắt tay võng đoàn mua quảng cáo. Mà đại chúng lời bình địa bàn chính là tại Thượng Hải. Cũng tương tự tại chính mình phụ cận trên địa bàn trắng trợn tuyên truyền. Lúc này Mỹ đoàn, tại năm ngoái cuối năm thu được 1.200 đô la đầu tư bỏ vốn. Mà đại chúng lời bình cùng bắt tay võng gần đây đầu tư bỏ vốn đều cao đến hơn 100 triệu đô la. Mỹ đoàn cùng mấy đại cự đầu chênh lệch là phi thường đại. Nhưng coi như mấy lần gây dựng sự nghiệp nhân vật tinh anh, ánh mắt rất tinh chuẩn tránh được đoàn mua các bá chủ cạnh tranh nơi thành thị cấp 1. Hắn đem trọng điểm đặt ở 2-3 tuyến thành thị. Đồng thời hắn chủ công vùng này đoàn mua nghiệp vụ. Hơn nữa ánh mắt Amazon, coi tốt di động Internet tiền đồ. Đem công ty tài nguyên toàn bộ đầu nhập di động đem. Mấy loại ưu thế kết hợp, thành tựu cuối cùng rồi hậu thế lớn nhất đoàn mua cộng thức ăn ngoài lũng đoạn cự đầu. Được, Trung Quang Vĩ cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Hỏi, kia Chu tổng có muốn hay không tự mình đi một chuyến Mỹ đoàn trụ sở chính? Mỹ đoàn trụ sở chính? Tại kia, Chu Vũ Kiệt hỏi. Trung Quang Vĩ nói, tại bên trong quan thôn phụ cận một cái nhà văn phòng. Cách chúng ta đều không xa. Ước lúc nào? Chu Vũ Kiệt hỏi. Ngày mai buổi sáng, Trung Quang Vĩ đáp. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói: "Được, vậy thì đi gặp một chút đi." Đối với hậu thế vị này bình luận không đồng nhất gây dựng sự nghiệp anh hùng, Chu Vũ Kiệt cũng là cảm thấy rất hứng thú. Ngày thứ hai, Chu Vũ Kiệt, Trung Quang Vĩ cùng hai gã khác nhân viên kêu một chiếc xe taxi, cùng nhau đi trước ở vào bên trong quan thôn Mỹ Đoàn trụ sở chính. Mặc dù đầu điều công ty cái khác nghiệp vụ tại nghiệp bên trong danh tiếng bình thường nhưng fan letter đánh giá giá trị siêu 5 ức đô la. Mỹ Đoàn đối với cái này lần Trung Quang Vĩ tới chơi vẫn là vô cùng coi trọng. Vương Tinh cũng là tự mình đến cao ốc dưới lầu nghênh đón. Trung Tổng, Chu Tổng, Vương Tinh cười cùng Trung Quang Vĩ cùng Chu Vũ Kiệt chào hỏi. Chu Vũ Kiệt cười nói, Vương Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Vương Tinh đạo, ta nào có cái gì đại danh a. So với Chu Tổng có thể kém xa. Ha ha, ta có thể tính không được gì đó danh nhân. Chu Vũ Kiệt cười nói, nếu như thân gia hơn 100 triệu. Đô la đều tính không được danh nhân. Vậy cũng không có mấy người dám muốn cái danh hiệu này rồi. Vương Tinh nói. Chu Vũ Kiệt nói. Cái gọi là thân gia. Chẳng qua chỉ là đánh giá giá trị thôi. Người cũng biết ta nghề chính là có biết bao hung hiểm. Tương lai thế nào? Thật là khó nói. Chu Tổng. Chúng ta gây dựng sự nghiệp. Ai mà không giống nhau. Thì nói ta này Mỹ Đoàn. Mấy cái đối thủ cạnh tranh so với chúng ta cường đại gấp mấy lần không chỉ. Nhưng như vậy, chúng ta mới còn có ý chí chiến đấu. Vương Tinh cười ha ha nói. Cũng vậy, Vương Tổng thật đúng là có hùng tâm tráng trí. Chu Vũ Kiệt nhẹ giọng nói. Vương Tinh đã từng là Alibaba nhân vật tinh anh. Sau nghỉ việc gây dựng sự nghiệp thành lập Brand Run. Nhưng bởi vì khuyết thiếu cùng phong đầu kể chuyện xưa năng lực. Cuối cùng không được đem Brand Run bán đi. Bỏ lỡ 10 tỷ. Sau đó Vương Tinh hoàn thành lập cơm không võng. Mặc dù đều thất bại. Nhưng là cho hắn kinh nghiệm phong phú. Cái này cũng là tương lai Mỹ Đoàn quật khởi đánh tốt cơ sở. Vương Tinh nói. Chu Tổng, Trung Tổng, mời vào bên trong đi. Được. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Cùng mọi người cùng nhau tiến vào cao ốc nội bộ. So sánh với Baidu hoặc là 360. Trước mắt Mỹ Đoàn. Chênh lệch rất xa. Thậm chí trụ sở chính vẫn còn so sánh bất quá đầu điều tại Thượng Hải trụ sở chính. Tổng tòa nhà lớn, chỉ có một tầng lầu thuộc về Mỹ Đoàn. Mà này trong tầng lầu, tổng cộng ước chừng có 100 tên trái phải nhân viên. Nhưng chính là cái này đoàn đội nhỏ, tại ngắn ngủi vài năm sau đó, sẽ sáng tạo một cái thành phố giá trị vượt qua tỷ tỷ Ohio cự đầu. Trở thành đứng sau Tencent cùng Alibaba Internet cự đầu. Liền đã từng Baidu đều bị bỏ lại đằng sau. Vương Tinh đối với đoàn mua lý giải. Có thể nói là toàn bộ Internet trong lịch sử người thứ nhất vật. Cho dù là nước Mỹ Groupon. Cũng chỉ là phát minh loại mô thức này. Nhưng chân chính đem vận doanh chi phí xuống đến thấp nhất. Chính là Mỹ Đoàn. Bởi vì không có trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Vương Tinh ngược lại là rất lớn phương giới thiệu Mỹ Đoàn trước mắt một ít tình hình chung. Năm ngoái, toàn bộ quốc nội có 400 không gia đoàn mua xí nghiệp, chém giết lẫn nhau, nhưng lúc đó đại gia chủ phải làm nhưng thật ra là vật thật đoàn mua. Cũng chính là cùng tao bao nghiệp vụ giống nhau, đoàn mua trang web duy nhất tụ tập đại lượng đơn đặt hàng. Sau đó hướng thương nghiệp cung ứng ép giá, từ đó thu được lợi nhuận, mà Mỹ Đoàn không giống nhau. Vương Tinh liếc mắt liền nhìn ra. Hàng hóa đoàn mua có một cái vấn đề trọng đại, đó chính là phân phối phương diện thiếu hụt, mà sau đó kết quả cũng như hắn cân nhắc giống nhau. Alibaba tiến quân hàng hóa đoàn mua, bằng vào tao bao tiên thiên ưu thế, trong nháy mắt liền đánh bại sở hữu đoàn mua trang web. Mỹ Đoàn lại sơ kỳ chủ yếu định vị là vùng này sinh hoạt, cũng chính là ăn uống, điện ảnh. Mỹ Dung Mỹ phát chờ một chút mà bởi vì tiền kỳ hai lần gây dựng sự nghiệp thất bại. Để cho Vương Tinh đặc biệt coi trọng chính mình cổ quyền cùng với đốt tiền. Cũng là bởi vì này, dù là Mỹ Đoàn trước làm vùng này sinh hoạt, nhưng trước mắt vẫn bị cái khác đoàn mua trang web vượt qua. Chỉ bất quá, cho dù không đốt tiền, sơ kỳ đại lượng đầu nhập vẫn còn cần rất nhiều tài chính. Mỹ Đoàn từ thành lập đến bây giờ cũng chỉ đầu tư bỏ vốn qua một lần 12 triệu đô la Mỹ. Tương đối mà nói, vẫn chưa đủ, mà tư bản thị trường đối với Vương Tinh loại này không chịu đại lực đốt tiền xí nghiệp rất không lý. Dài, trước mắt Mỹ Đoàn, cũng chỉ là cùng Alibaba đang thương lượng lần thứ hai đầu tư bỏ vốn. Chu Vũ Kiệt nghe xong sau khi giới thiệu, hỏi, kia Vương Tổng, đối với chúng ta fan letter hợp tác phương án, có ý kiến gì? Vương Tinh nói, cùng fan letter hợp tác, đối với chúng ta mà nói trăm lợi mà không có một hại. Chúng ta tự nhiên nguyện ý hợp tác, bất quá, trừ lần đó ra, ta còn có một cái khác hợp tác phương án. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.